Tráng hán nhắc nhở nữ tử sau lưng, đồ dâm đãng, không thể hiện chút bản lãnh, hôm nay hai ta rất khó qua ải. Nữ tử hung hăng nói, đều trách ngươi, dưới gầm trời nào có tiền khó kiếm thế này. Mã Tuyên nhếch môi đáp, lão tử làm sao biết vàng nơi nào phỏng tay đến thế, vốn tưởng là cao thủ đều đi đối phó đoạn ma cả rồi, tên kia chắc chẳng là gì. Chú ý của Trần Bình An phần nhiều đặt ở tên mặt cười trên đầu tường. Hắn đang dò xét bọn họ, hoặc nói cách khác là thăm dò nhìn thấu sâu cạn giang hồ nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên mặt cười nơi đầu tường lần nữa vỗ tay, thú vị, chúng ta đều nghĩ giống nhau. Nhưng đúng lúc này, phía góc rẽ chợt có một nam tử tuổi trẻ ngọc thụ lâm phong chậm rãi đi ra, đầu cài châm hoa hạnh, tay xách hai chiếc đầu lâu máu tươi đầm đìa. Châm hoa lang chu sĩ, hắn đứng ở góc rẽ, từ xa xa vọng nhìn Trần Bình An, cười nhấc lên cái đầu trong tay, nhẹ nhẹ vứt xuống đất. Sau lưng hắn lại có một vị nữ tử tuyệt sắc chân mang guốc gỗ khoan thai đi ra, cô chậm rãi vượt qua chu sĩ, từ đất bùn dẫm lên nền đá xanh, từng giọt bùn tí tách rơi rớt, thanh âm vô cùng thanh thúy, trong tay nàng cũng xách hai chiếc đầu lâu. Tiện tay ném ở trên mặt đường, cô mỉm cười nói, vị công tử này, sư gia gia nhà ta nói, chỉ cần ngươi giao ra hồ lô rượu, đứa bé kia sẽ có thể được sống, nhưng một nhà năm miệng không thể toàn vẹn được, mấy ngày nay công tử dạo khắp kinh thành Nam Uyển Quốc, có vẻ là người tốt bụng, người nhẫn tâm ư. Tòa nhà sâu trong ngõ nhỏ, lão nhân đầu đội mũ hoa sen màu bạc đang ngồi sưởi nắng trên băng ghế, bên cạnh có một đứa trẻ run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi đầy mặt. Lão nhân mỉm cười nói, đừng sợ, thiên phú ngươi rất tốt, ta định phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, nói không chừng có thể trở thành giáo chủ ma giáo kế nhiệm, khóc cái gì. Không còn thân nhân mà thôi, lại có hy vọng được cả giang hồ. Nhóc ngươi có đọc quá ít sách, hẳn có thể tính toán rõ ràng chuyện mua bán này, còn khóc nữa, hại ta phân tâm, ta giết luôn cả ngươi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn ra nơi xa, du chân ý, trùng thu, không ngại nói thực cho các ngươi biết, chu phỉ ta đã đáp ứng bảo vệ, khuyên các ngươi trước giết hai người Đồng Thanh Thanh và Phùng Thanh Bạch, rồi hẵng đến đối phó lão phu. Lại nói, nhiều thêm một người ngoài, bằng với nhiều thêm một phần cơ duyên, giết ta hay không đã không quan trọng. Các ngươi thật tưởng rằng ta động tâm với bộ La Hán Kim Thân ư? Vậy các ngươi cũng quá xem trọng ta. Ta có thể nói cho các ngươi một tin tức tốt, giết người. Trên phố kia không chỉ là giết một tính mạng, cộng thêm hồ lô rượu, cùng phi kiếm xí tiên nhân trong truyền thuyết trong nhà sau lưng ta, như vậy ít nhất là 13. Lão nhân thảnh thơi nói, không bằng hai bên đều thuận thế cải biến sách lược, thịt đứa kia, sẽ có thể nhiều thêm rất nhiều cơ hội. Đại khái là thu được hồi đáp xác thực, lão nhân cười suy một tiếng. Trên phố, Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, không cần tiếp tục tính toán tâm cảnh ta đâu. Tên mặt cười và châm hoa lang đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết vì sao lại chợt bật ra một câu như vậy. Chỉ riêng một vị hán tử trung niên ôm kiếm đứng dưới bóng cây nơi xa, vốn đang một mực ngủ gật, lúc này chợt mở mắt ra. Thần sắc không chút buồn ngủ nào, cười lạnh nói, quả nhiên như thế. Hán tử trung niên chậm rãi đi ra từ bóng cây, nắm chặt chuôi kiếm hướng xuống, đung đưa trái phải, nhìn chẳng giống kiếm khách gì, ngược lại như một đứa trẻ tinh nghịch tay cầm quay trống bỏi. Khi hắn xuất hiện trong tầm nhìn đám đông, Mã Tuyên, nữ tử ôm tỳ bà, gã mặt cười, châm hoa lang chu sĩ, ma giáo nha nhi, tất cả đều biến sắc. Hán tử không nhìn những cao thủ nhất lưu thanh danh hiển hách trên giang hồ kia, mà chỉ cười nói đối với người tuổi trẻ có vẻ như cũng là người trong đồng đạo, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi còn chưa có mặt mũi lớn như vậy đâu, trăm năm giang hồ nơi đây chắc cũng chỉ có một mình Đinh Anh là đủ cách. Ngươi, hắn đưa ra tay còn lại, ngón tay lắc lư, chưa xứng. Dưới ánh nhìn đám đông, hán tử chọc trường kiếm xuống đất, lòng bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, bộ dạng lười nhác cười ha ha nói với hai tốp người, đừng ngây ra đó nữa, các ngươi cứ tiếp tục, nếu vẫn không giết được, ta ra tay cũng không muộn. Yên tâm, hôm nay ta xuất kiếm chỉ nhắm vào tiểu tử kia, đảm bảo sẽ không ngộ thương các ngươi. Mã Tuyên nhổ ngụm nước bọt mang theo tơ máu, tùy ý cười nói, không ngờ còn có cơ hội để Lục Kiếm Tiên áp trận, lần tới kinh sư Nam Uyển Quốc này quả nhiên không uổng, bất kể kết quả thế nào, sau này trên giang hồ chỉ cần nhắc tới trận đại chiến ngày hôm nay, thế nào cũng phải nhắc tới tên Mã Tuyên này, ta có thể buông tay đánh một trận. Mã Tuyên từ từ khom lưng thành hình cánh cung, chỉ thấy từ đầu vai tới cẳng tay xuất hiện đồ án một con hổ xuống núi. Khí thế kinh người. Chẳng những thế, gồ lên cao cao sau lưng là một bức hình xăm hán tử râu dài, áo xanh tay cầm trường đao giống như môn thần, bộ dạng nhắm mắt chống đao, tán lên một cỗ khí diễm rét lạnh nồng nặc, so lên con hổ xuống núi nơi đầu vai thì càng nhìn thấy mà phát hoảng. Ý cười trên mặt tên mặt cười càng đậm, hai ngón vân về ngọn rễ cỏ không biết nhổ lên từ đâu, nhẹ nhẹ nhai nuốt. Châm hoa lang chu sĩ nhẹ giọng giải thích với nha nhi bên người, hiển nhiên Mã Tuyên cũng có kỳ ngộ, được chút cơ duyên. Cha ta từng nói cái này gọi là thuật thỉnh thần, từ 300 năm trước, trong hẹn ước một giáp có người dựa vào thứ này đại sát tứ phương ở tái ngoại, đuổi theo 2000 tinh kỵ thảo nguyên, giết sạch không chừa một ai. Nhìn ánh mắt ảm đạm của nữ tử tỳ bà, đại hán khôi ngô một thân khí thế đang dần tăng lên từng nấc cười hắc hắc nói, không chút bản lãnh mới mẻ thì nào dám lội vũng nước đục này. Ngươi tưởng lão tử để ý chút vàng ròng kia? Nữ tử lạnh lạnh nói, ta chỉ vì vàng ròng mà đến, tiền này sạch sẽ. Mã Tuyên chế nhạo nói, sao thế, không phải để tâm tên thư sinh kia rồi chứ? Người đọc sách có mấy đứa không cần mặt mũi, để hắn biết được chuyện quá khứ của ngươi, đảm bảo hắn hối hận muốn chết, không thiếu được phải mắng ngươi một câu đến cả kỹ nữ đều không bằng. Người ta cũng không oan uổng ngươi, từ đầu đến chân trên người ngươi có chỗ nào là sạch sẽ. Nhanh cút đi, sau này lúc ngươi và tên thư sinh nghèo kia thành thân, đại gia nhất định thưởng các ngươi 500 lượng vàng, coi như tiền chơi kỹ nữ. Chu sĩ cười nói, miệng hô hào nhân tình, thì ra là chân tình thật ý, nữ tử ôm tỳ bà lộ ra một tia do dự. Tên mặt cười đột nhiên nói, thành thân. Trước khi tới đây, ta cùng một vị thư sinh họ Tưởng tán gẫu qua một hồi, nói chuyện vui lắm, kể nhau nghe chút chuyện thú vị trên giang hồ. Trong đó không quên nhắc tới chuyện cũ của tỳ bà phi tử, thư sinh chắc là đọc sách đọc tới ngu người, chỉ nói thế gian sao lại có nữ tử phóng đãng chẳng biết xấu hổ như thế, lại không biết vị tỳ bà phi tử kia chính là người đầu ấp tay gối với mình. Ai, nếu đã là đứa hồ đồ, như vậy chắc là cuộc hôn nhân này còn có thể thành công. Nữ tử thần sắc bi thống, sau đó lập tức trở lên kiên nghị. Trần Bình An một mực chăm chút nhìn, chăm chú lắng nghe, không vẻ gì là nôn nóng. Không chỉ thân ở trên phố xa vào trùng vây, mà ở trong tòa nhà bên kia, phi kiếm 15 hình như cũng lần nữa xa vào tình cảnh bị tỉnh tự phù cầm cố. Vị nam tử chống kiếm bộ dáng lười nhác kia là võ phu cận đạo, thứ ba mà Trần Bình An nhìn thấy. Hai người trước lần lượt là lão nhân đầu đội mũ hoa sen màu bạc và Phàn Hoàn Nhĩ, chẳng qua tu vi võ đạo của nam nhân trước mắt so với Phàn Hoàn Nhĩ thì cao hơn không ít, theo như những gì thấy trước mắt, khoảng cách với lão nhân họ Đinh đã chênh lệch không nhiều. Nhưng đến cả một tên như Mã Tuyên đều có bản lãnh áp đáy hòm, như vậy giang hồ này hiển nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu trong hồ lô dưỡng kiếm là 15 chứ không phải mùng 1, tình hình sẽ đỡ hơn phần nào, chẳng qua việc đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Quả thực là lưng bụng thọ địch. Chu sĩ mỉm cười nói, nha nhi cô nương, xin phiền. Nữ tử chân mang guốc gỗ đành chịu nói, sư gia gia đã có lời, ta nào dám lười biếng, nhưng ngươi phải nhớ cứu trợ ta. Trâm Hoa Lang gật đầu nói, lạc thủ tồi hoa là việc làm thê thảm nhất trên đời này, chu sĩ ta tuyệt sẽ không khiến nha nhi cô nương thất vọng. Gã mặt cười nét mặt cứng ngắc ném đi rễ cỏ, cũng đứng dậy, sau một hồi giãn gân giãn cốt, hai tay vuốt vuốt gò má, lộ ra mặt cười chân thành không còn cứng đờ như trước. Ta muốn tự tay thử xem cân lượng của Trích Tiên Nhân. Lục Phảng ả một tiếng, cười nhắc nhở nói, đại chiến sắp tới, ngươi còn nghĩ ba chuyện vớ vẩn kia. Một Đồng Thanh Thanh trốn đông tránh tây, một Phùng Thanh Bạch chỉ tiến không lùi, cộng thêm nữa một tên vô tri vô giác là ngươi. Thật ra cũng không sao, mỗi người đều có cách sống riêng, chẳng qua ngươi là kém may mắn nhất. Biết ngươi một mực cố ý ẩn tàng thực lực, cẩn thận chơi lừa. Mã Tuyên đã một hơi nâng khí thế lên tới đỉnh cao trong kiếp sống võ học, không còn lý do gì để thu tay. Oán hận và nhớ nhung đối với vị nữ tử tỳ bà kia chưa hẳn là giả, mượn cơ hội xúc thế, toàn lực xuất một chiêu càng là thật. Con hổ xuống núi giống như vật sống, thân mình rung động, theo đó trên đầu vai và cánh tay Mã Tuyên nổi lên từng trận kim quang, khiến lúc tay trái Mã Tuyên siết lại, giữa kẽ tay thấm ra quang mang màu vàng. Bước ra một bước, nháy mắt đi tới trước người Trần Bình An, nện tới một quyền, không trung chấn động vang lên tiếng gió tiếng sấm. Trần Bình An không lùi mà tiến. Nghiêng đầu qua, khom xuống, đồng thời tay phải đè lại đầu gối đối phương. Sắp tới, cả người Mã Tuyên bị té ra xa 7-8 trượng, loạng choạng mấy bước, mỗi bước lại dẫm ra một hố trên mặt đường, phải khó khăn lắm mới ngưng thân hình lại được. Tiếng tỳ bà vang lên, từ bên người Mã Tuyên, hai sợi tơ trắng như tuyết vút đến, nhào thẳng tới Trần Bình An. Mã Tuyên đột nhiên dẫm mạnh, lần nữa xông lên trước. Thân hình Trần Bình An chợt lóe rồi biến mất, tránh được dây đàn thích sát, trừ thân pháp cực kỳ mẫn tiệp ra. Còn như được thứ gì đó đột nhiên kéo về phía trước, nhanh đến không hợp lẽ thường. Ánh mắt Lục Phảng sáng ngời, cao giọng cười nói, Mã Tuyên, chú ý trước người. Mã Tuyên đột nhiên dừng bước, đến độ mặt đường bị cày ra hai làn khe rãnh, hai chân trùng trùng dẫm mạnh, hai tay ngăn cách trước mặt. Một quyền không thể tưởng tượng nện trúng cánh tay hắn, Mã Tuyên gầm lên một tiếng, nho tướng râu dài áo xanh cầm đao sau lưng đột nhiên trợn mắt. Đi chết đi. Mã Tuyên khẽ ngửa ra sau, một cước dẫm về phía trước, vung tay vung ra một quyền. Kim quang tràn đầy trọn cánh tay, vẽ ra hình cánh quạt vàng óng trong không trung. Ở trong mắt gã mặt cười, hắn chỉ thấy tên mặc trường bào trắng, như tuyết kia một cánh tay đè lại nắm tay Mã Tuyên, nhẹ nhẹ áp xuống, thân hình tuốt đất mà lên, trực tiếp vượt qua đỉnh đầu Mã Tuyên, đồng thời một cước điểm vào ót Mã Tuyên, nhảy thẳng tới nữ tử núp ở phía sau đánh lén.

80 năm, cũng nên đổi cho người khác đến ngồi chiếc ghế đứng đầu kia. Trừ nam tử vừa là địch vừa là bạn của cặp đôi Du Chân Ý và Chủng Thu, trên cổ Ngưu Sơn còn có vị nữ tử tuyệt sắc khoác lên mình bộ váy áo, cực tôn quý, đây là lễ phục số 1 của Hoàng hậu Nam Uyển Quốc. Chỉ những khi thịnh điển như triều hội, yết miếu mới mặc. Lúc này đỉnh núi có một người rất tuân thủ quy của là quốc sư Nam Uyển Quốc, như vậy phụ nhân chỉ có thể là Hoàng hậu Nam Uyển Quốc Chu Thủ Chân. Cô còn có một thân phận bí mật, không mấy người biết, hiện nhiệm lâu chủ Kính Ngưỡng lâu, phụ trách xếp hạng cao thủ trong thiên hạ mỗi 20 năm một lần. Xuân triều cung Chu Phi ngấp nghé sắc đẹp của vị Chu hoàng hậu này đã lâu, trong đại điện Bạch Hà tự châm hoa lang Chu sĩ từng nói thẳng, nếu không phải Chủng Thu thủ bên cạnh hoàng cung, phụ thân hắn sớm đã xông cung cướp người. Du Chân Ý thả xuống trúc ngọc trong tay, giơ cánh tay lên xoa xoa mồ hôi nơi trán, khẽ thở ra một ngụm chọc khí lượn lờ như sương mù, quanh quẩn hồi lâu trên gương mặt trẻ thơ, hồi lâu không tán. Hắn hồi đáp câu hỏi của Chủng Thu, hẳn không sai. Nhưng con người đinh anh tâm tư khó dò, so với chuyện hợp lực chém giết tên kiếm khách trẻ tuổi đột ngột xuất hiện kia, hậu thủ của đinh anh mới là điều đáng cho chúng ta cẩn thận. Du Chân Ý thêm nặng ngữ khí, ta lo lắng tình thế ở phố Trạng Nguyên, Chủng Quốc sư tốt nhất ngươi nên tự mình đi coi chừng. Xưng hô Chủng Quốc sư. Xem ra quan hệ hai người quả thực rất bình thường. Chủng Thu nhíu mày nói, cái bẫy vây giết ở phố Trạng Nguyên không những có đinh anh tọa trấn, Lục Phảng còn sách kiếm theo, có gì mà phải lo lắng. Du Chân Ý lắc đầu nói, ta lo lắng đinh anh, cũng lo lắng Lục Phảng. Thần sắc Chủng Thu hơi không thoải mái, con người Lục Phảng quang minh lỗi lạc, có gì phải lo lắng. Chỉ bởi vì hắn và kiếm khách kia là người cùng một đường. Vị được tiếng thơm là đệ nhất nhân chính đạo, trưởng môn Hồ Sơn Phái, đế sư Tùng Lai Quốc, lão thần tiên trong mắt thế nhân này. Trước nay vẫn thế, tuy nơi nơi hành sự quang minh chính đại, nhưng trong thâm tâm lại lộ ra xa cách và lạnh lùng. Người nào càng tiếp xúc nhiều, cảm xúc sẽ càng sâu. Du Chân Ý hờ hững nói, nếu ngươi không đi thì để ta đi. Chủng Thu hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Chu Hoàng hậu lấy một lần, như con chim ưng lao thẳng xuống chân núi. Biến thành một điểm đen bay nhảy phía dưới chân núi, nhanh chóng rời xa cổ Ngưu Sơn. Chu Hoàng hậu cảm khái nói, mạnh như Chủng Thu vẫn không cách nào ngự phong giống như tiên nhân ghi chép trên cổ tịch. Ngươi thì sao, Du Chân Ý, giờ đã có thể làm được chưa? Du Chân Ý trầm mặc không nói. Chu Thủ Chân cười nói, dù không phải cưỡi mây lướt gió, nhưng nhìn thế nào cũng rất phiêu giật tiêu sái. Lúc cô còn là thiếu nữ, lần đầu nhìn thấy Chủng Thu và Du Chân Ý, kẻ trước phong mang tất lộ, kẻ sau thần hoa nội liễm, song cả hai đều khiến cô cảm thấy kinh diễm. Du Chân Ý đứng dậy, đầu còn không đến ngực Chu Hoàng hậu, nhưng khi hắn dựng thẳng người lên, Chu Thủ Chân hệt như bị đuổi xuống chân núi, chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn lên đỉnh. Du Chân Ý hỏi, 10 người đứng đầu thiên hạ, xác nhận không lầm. Chu Thủ Chân gật đầu nói, đã hoàn toàn xác định. Đột nhiên cô không nhịn được cảm thán nói, giống hệt như một trường khảo sát của triều đình đối với quan viên, chỉ là không tàn khốc thế này. Hai tay Du Chân Ý chắp sau lưng, đưa mắt nhìn ra xa, thần thái tiêu điều. Vị Hoàng hậu Nam Uyển Quốc thâm tàng bất lộ kia hỏi một vấn đề, Đồng Thanh Thanh đến cùng núp ở chỗ nào? Du Chân Ý trầm mặc khoảnh khắc, chắc là chỉ có Đinh Anh biết. Chu Thủ Chân quay đầu lại, nhìn vị nhân vật thần tiên cao cao tại thượng này. Hỏi, cảnh giới võ học Đinh Anh rốt cục cao bao nhiêu? Du Chân Ý nói một câu kỳ quái, ta không biết là ta biết hay không nữa. Đứa nhỏ sợ sệt tới cực điểm, nhưng sợ quá hóa thành dũng cảm, thế gian chỉ còn lẻ loi một mình nó. Rốt cục chỉ là đứa trẻ mới vừa đọc qua mấy quyển sách vỡ lòng mà thôi, còn không hiểu cái gì là nhẫn chịu để giữ toàn mạng sống. Sắc mặt đầy thù hận, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi tên là gì? Lão nhân cười như mèo vờn chuột. Đứa trẻ bổ sung nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta sẽ báo thù cho cha mẹ, ông bà nội. Lão nhân đầu đội mũ hoa sen màu bạc chỉ chính mình, cười nói, ta. Thế nhân đều quen gọi ta Đinh Lão Ma, chính ta hai đạo đều không ngoại lệ. Con em trong giáo thấy ta, đại khái sẽ tôn xưng một tiếng thái thượng giáo chủ. Còn về tên gốc, gọi là Đinh Anh, đã nhiều năm rồi không dùng. Lão nhân hỏi, vậy ngươi tên gì? Giọng đứa trẻ run rẩy, lại vẫn cố sức cao giọng nói, Tào Tình Lãng. Lão nhân trêu đùa nói, cái tên này của ngươi dễ chọc người lắm. Lại thêm bộ túi da kia, sau này hành tẩu giang hồ cẩn thận bị người đánh. Hắn tiện tay vung tay áo, cương phong phất lên cửa sổ giấy bên cạnh, vù vù, giấy dán cửa mỏng manh lại không tổn hại chút nào, hình như có thứ gì đó trong nhà bị đánh ngược ra ngoài. Đứa trẻ không phát hiện được loại thủ đoạn diệu tới cực điểm này, chỉ biết tức giận đến sắc mặt xanh đen, đánh rắm. Thân nhân đã chết sạch, cái tên cha mẹ đặt cho trở thành chút niệm tưởng sau cùng cho đứa trẻ. Lão nhân không thèm để ý, mắt thấy trong viện có mấy con gà mái đang mổ mổ tứ xứ. Lão nhân đứng dậy đi phòng bếp, tới hũ gạo lấy ra một vốc, sau đó ngồi lại vị trí cũ, tiện tay vẩy gạo trên đất, đám gà mái lập tức vỗ cánh hớt hải chạy tới, ăn uống vui thích.

ở cách đây không xa. Lão nhân để tên đệ tử kia dẫn đường, rất nhanh thôi đã đi qua một cây cầu đá lịch sử lâu đời, bước tới một cửa hàng bên bờ kênh, là một cửa hàng tơ lụa. Lão nhân để đám đệ tử chờ bên ngoài, buôn bán trong cửa hàng không mấy nhộn nhịp, khách nhân chẳng có một ai. Lão nhân một mình vượt qua bậc cửa, nhìn thấy phía sau tủ quầy không cao lộ ra một cái đầu, mái tóc lưa thưa, bộ dạng rất lôi thôi. Trưởng quầy kia nhìn thấy lão nhân, cười nói, ui, hỉ khách, gần đây gặp ai ta cũng không lạ, chỉ riêng nhìn thấy ngươi là cứ như mặt trời mọc ở đằng Tây. Ta thật sự suy nghĩ không ra, tuy nói Chu Phi đã thông báo trước với ta, nói ngươi sắp tới, nhưng thật ra ta không tin tưởng mấy, cho rằng hắn lừa ta xuất sơn để giúp ngăn tai họa cho cha hắn. Trưởng quầy đi qua tủ quầy, đưa tay tỏ ý lão giả mũi diều hâu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lời lẽ không chút kiêng kỵ. Trình đại tông sư, lão nhân gia ngươi mau ngồi xuống nói chuyện, bằng không ta tán gẫu với ngươi mà cứ phải ngẩng cổ lên, mất sức lắm. Lão nhân đường xa mà đến không thèm để ý, ngồi trên ghế gỗ cứng dành cho khách, đi thẳng vào vấn đề nói, nếu không phải ta không tin vào danh sách 10 người của kính ngưỡng lâu, ta sẽ không mạo hiểm tới nơi này. Thứ tự hai người chúng ta đều không nằm trong 5 người đứng đầu, rất khả năng có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Phùng Thanh Bạch, đồ tôn Đinh lão Ma Nha Nhi, con trai Chu Phỉ Chu Sĩ, hiện tại đã có 3 tên, ai biết liệu còn có lão Vương Bát Tiểu Ô Quy len lén tránh dưới đáy nước không? Trưởng quầy gật gật đầu, sâu sắc nhận định là đúng. Du Chân Ý, trùng thu trong tứ đại tông sư gặp nhau ở cổ Ngưu Sơn, đây là tin tức ngoài sáng cho người thiên hạ xem náo nhiệt. Lần này kính ngưỡng lâu lựa chọn ban bố xếp hạng 10 người ở kinh sư Nam Uyển Quốc, đây mới là chỗ then chốt ngầm giấu huyền cơ. Lão nhân đến từ tái ngoại cười lạnh nói, ta dùng thương, ngươi dùng đao, tương tự với trùng thu, đều đi con đường ngoại gia quyền, khác với lão hồ ly Du Chân Ý kia. Chỉ cần là một trận tử chiến, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại chút thương thế ẩn hoạn. Ba người chúng ta khẳng định không chống đỡ được đến 60 năm sau, vì cơ hội lần này, ta một đường chém giết tới hôm nay, những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ trên người đều phải có câu trả lời xứng đáng. Nói đến cuối cùng, lão nhân khẽ vỗ tay lên tay vịn ghế, chiếc ghế bình yên vô sự, chỉ là nền đá dưới chân chiếc ghế lại xuất hiện vết rạn nứt chi chít. Đám đệ tử nhập thất của lão nhân bên ngoài cửa hàng phát giác được khí cơ lưu chuyển, trong nhà, ai nấy đều như lâm đại địch, nhịp thở dần trở nên nặng nề. Trưởng quỹ cười nói, đám đệ tử này của ngươi tư chất không ra làm sao cả. Chẳng phải nghe nói rất nhiều năm trước ngươi tìm được một đồ đệ thiên phú kinh người, ở Thảo Nguyên ư. Ngươi tỉ mỉ dạy dỗ mấy năm nay, chắc không kém hơn đám thiên kiêu Nha Nhi, Chu Sĩ chứ. Lão nhân họ Trình hờ hững nói, chết rồi. Thiên tư quá tốt, cũng không tốt. Trưởng quỹ tức giận nói, Trình Nguyên Sơn, hổ độc không ăn thịt con, ngươi còn có chút nhân tính nào không? Vị lão nhân từ tái ngoại ngàn dặm xa xăm chạy tới Nam Uyển Quốc này chính là Tí Thánh Trình Nguyên Sơn xếp hạng thứ 8 trong số 10 người đứng đầu thiên hạ. 20 năm trước, sau khi được xếp hạng trong 10 người đứng đầu của kính ngưỡng lâu, hắn lén tới Thảo Nguyên tái ngoại, rất nhanh thôi đã trở thành thượng khách của chủ nhân Thảo Nguyên. Trình Nguyên Sơn liếc nhìn vị lão nhân thấp bé mai danh ẩn tính ở Nam Uyển Quốc, nói, Lưu Tông, ngươi mà cũng dám nói ta. Ma đào nhân, Lưu Tông ngươi thích dùng cái gì để mài đao nhất? Ma đào nhân Lưu Tông cười hắc hắc. Trình Nguyên Sơn nghi hoặc nói, ta mới đến bên này, Nam Uyển Quốc lại là địa bàn trùng thu khổ tâm gầy dựng, lần này trùng thu rốt cục đứng về phe nào. Mới đầu ta cho là Du Chân Ý, hiện tại xem ra, không chắc. Đình lão ma lại muốn làm cái gì? Hắn mới là người duy nhất không cần phải làm gì dưới gầm trời này, lại khăng khăng đi tới kinh thành Nam Uyển Quốc, hắn muốn cái gì? Khi nghe Tí Thánh Trình Nguyên Sơn nhắc tới ma đao nhân, trong nháy mắt khí thế trưởng quầy Lưu Tông tăng mạnh, sau đó lập tức lại hạ xuống, cả người lần nữa biến thành lão già chủ quán lăn lộn kiếm sống. Tay chỉ Trình Nguyên Sơn trêu chọc nói, ngươi a, cứ thích suy nghĩ nhiều. Nhưng lòng dạ Trình Nguyên Sơn biết rõ, mấy năm nay Lưu Tông không hề chỉnh mảng tu vị, thậm chí còn tiến thêm một bước. Nhưng khu vực Nam Uyển Quốc có trùng thu tọa, trấn bên cạnh Hoàng Cung nhiều năm, lại chưa nghe có lời đồn kinh thế hãi tục nào. Lưu Tông không có đá mài đao, võ học làm sao có thể không lùi mà tiến. Mấy năm nay Trình Nguyên Sơn trừ ngấm ngầm đồ sát cao thủ tái ngoại, thì còn nhiều lần lẻn xuống phía Nam. Trong đó giết chết hai vị tông sư giang hồ có hy vọng tiến vào danh sách 10 cái tên đầu bảng, mục đích là để chui rèn tâm cảnh trong chém giết hung hiểm, không dám có chút buông thả. Trình Nguyên Sơn nói, lần này là phúc là họa, ngươi nói thật cho ta. Lưu Tông, người khác ta không tin, ngươi là ngoại lệ. Lưu Tông cười nói, dựa vào cái gì mà tin tưởng ta? Trình Nguyên Sơn trịnh trọng nói, trên giang hồ kẻ được xưng là võ si nhiều vô số kể, nhưng ở trong lòng ta, võ si chân chính chỉ có mình Lưu Tông ngươi. Ngươi cũng như Đinh Anh, Trùng Thu, Du Chân Ý, đều là số ít mấy người sống sót từ trận loạn chiến năm đó. 10 người kia, người thì chết, người thì tan biến, chỉ có đám người ở bên cạnh là các ngươi là ai cũng giành được cơ duyên. Đinh Anh có được chiếc đạo quan tiên nhân di lưu lại,

Lão Tăng vẻ mặt đau khổ nói, đả cơ phong với đám trích tiên nhân các ngươi, thật mệt. Thanh niên cúi đầu hợp mười, mỉm cười sướng một tiếng A-di-đà Phật. Nét mặt Lão Tăng vốn đã tiểu tụy khổ tướng lại càng trở nên nhăn nhúm, hai hàng mi ủ rủ. Nếu là du thủ du thực tầm thường thì có muốn cũng không vào được Kim Cương Tự, dù là cao quan hiển quý ở Nam Uyển Quốc cũng vẫn không tìm thấy ra nhà tranh này, nhưng nam tử nhìn như tuổi trẻ trước mắt này, tên là Chu Phì. Hắn là đại tông sư xếp hạng thứ hàng thứ tư dưới gầm trời, một thân võ học cao thâm, nói là đăng phong tạo cực cũng không quá đáng, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Những nữ tử phụ nhân kia thích hắn đều là thật lòng, có lẽ mới đầu là bị bức ép bất đắc dĩ. Bọn họ sớm có nam tử trong lòng, thậm chí đã sớm được gả làm vợ người khác, là nữ tử trung trinh hầu chồng dạy con, sau đó bị Chu Phì hoặc nanh vuốt Xuân Triều cung cưỡng bắt lên núi. Nhưng sau một thời gian sớm chiều ở chung, hoặc ngắn ngủn vài tháng, hoặc dài đến 3-5 năm thậm chí mười mấy năm, thủy chung không còn ai có thể không mềm lòng động chân tình với Chu Phì. Đây vốn là một chuyện quái sự giang hồ rất không hợp lý. Tầng đáy giang hồ cứ thích tô vẽ vị đế vương trên núi Xuân Triều, cung này thành là đứa xấu xí ung thũng như heo. Hoặc là hạng thô bạo động tí là giết người. Thực ra không phải, không kể cừu nhân ngoài giang hồ, chỉ nói trong mắt nữ tử hắn ưa thích, Chu Phì chẳng những phong lưu hào phóng, hơn nữa dung mạo vẫn còn luôn tuổi trẻ. Chu Phì cười nói, hai cha con nối áo phi thăng, có phải rất đáng mong đợi hay không? Lão Tăng than thở nói, bộ kim thân của Bạch Hà tự trước đúng là giấu ở chỗ bần tăng, chỉ là thấy đinh thí chủ sau 60 năm lại lần nữa hiện thân kinh thành, nên đã lập tức rời tới Hoàng cung Nam Uyển Quốc. Chu thí chủ, người đã tới chậm. Chu Phì nhìn chằm chằm vào mắt Lão Tăng, khoảnh khắc sau, hắn nói sang chuyện khác, hỏi, nghe nói kinh thành có một bộ váy áo màu xanh phiêu đáng tứ xứ, phàm thai mắt thường nhìn không thấy, Lão Hòa Thượng ngươi nhìn thấy ư? Không đợi Lão Hòa Thượng hồi đáp, Chu Phì nheo trong mắt lại, nhấn mạnh ngữ khí nói, ta hy vọng ngươi nhìn thấy. Sát cơ tất lộ. Lão Tăng vẫn ngậm miệng tu thiền, hoặc cũng có thể là đang cân nhắc thiệt hơn. Con người Chu Phì một khi mở miệng nói muốn giết sạch Kim Cương, tự thì nhất định nói được làm được. Tuyệt sẽ không thừa lại một tiểu sa di hay sư tăng quét dọn nào. Chu Phì cười sảng lãng, thu lại phần sát cơ nồng nặc như hóa thành thực chất kia, nói, kim thân La Hán và váy áo bay trên trời ở Nam Uyển Quốc, bảo giáp hộ thân ở Tùng Lai Quốc, thanh yêu đao có thể phá hết thảy thuật pháp ở tái ngoại. 60 năm qua, thế gian xuất hiện tổng cộng 4 kiện bảo bối. Người đắc thủ nếu vốn nằm trong 10 người, địa vị tự nhiên càng thêm ổn định, nếu là cao thủ tiếp cận 10 người thì như hổ thêm cánh, có hy vọng chen chân đánh rớt người trên bảng để thay thế vào. Lão Tăng như đã hạ quyết tâm, buông xuống tất cả gánh nặng, thần sắc thong dong đi nhiều, như là tán gẫu ngày thường hướng Chu Phì hỏi, Chu thí chủ, ở quê nhà ngươi Phật Pháp hưng thịnh không? Chu Phì khẽ nhếch môi, bên kia, khó nói. Lão Tăng lại hỏi, trên một ít thư tịch có ghi chép nói qua về trích tiên nhân các ngươi, nói người đắc, đạo có thể ra tay thiêu cháy đại trạch, một quyền phá núi cao, hà hơi một cái sẽ có thể biến ra phi kiếm, lấy thủ cấp người khác ở cách cả ngàn dặm. Cưỡi gió lướt trên sông dài biển lớn, có thể một tay bắt sống giao long, thật ư. Chu Phì đang muốn nói chuyện. Một vị nữ tử áo trắng chợt lướt tới, trực tiếp hạ xuống ngoài nhà tranh, vẻ mặt đầy hoảng sợ, công tử đã bị trọng thương ở phố Trạng Nguyên. Chu Phì không vui nói, cái gì? Nữ tử tuổi trẻ tư dung thanh lãnh động lòng người muốn nói lại thôi, phốc một tiếng quỳ xuống, khắp người run rẩy. Khóe miệng Chu Phì co lại, chậm rãi đưa tay, vuốt vuốt trán, lục phảng, ngươi chẳng những là đồ ngu. Còn là thứ phế vật, cả con trai ta cũng không bảo vệ được. Bàn tay trắng sáng như ngọc đặt trên trán co lại, năm ngón như móc câu, phảng phất hận không thể chọc xuyên thiên linh cái của chính mình. Chu Phì thu ngón tay lại, vỗ nhẹ đầu gối, đột nhiên vung tay áo ra sau. Vị nữ tử tuyệt sắc quỳ ngoài phòng bị hất bay như vải rách, không đợi rớt đất, đã thịt nát xương tan giữa không trung. Đám nữ tử đằng xa kịp tránh ra, nhưng vẫn rất nhiều người bị bắn đầy máu tươi, lại không ai dám cả gan lộ ra chút oán khí nào. Chưa hẳn là chuyện xấu. Chu Phì trùng trùng thở ra một hơi, cười nói, Lão Hòa Thượng, chúng ta tiếp tục nói chuyện của chúng ta, nói xong rồi ta lại đi giải quyết việc nhà. Lão Tăng á khẩu không nói. Chu Phì cũng không làm khó người, hỏi, sao lại bị trọng thương? Lúc này mới ý thức được nữ tử đã chết, Chu Phì thò một tay ra khỏi tay áo, tức tốc kết quyết, là pháp quyết mà tất cả Phật môn đạo môn trong thiên hạ đều chưa từng ghi chép. Ngoài phòng lờ mờ hiện ra thân ảnh mờ mịt của vị nữ tử kia. Sau khi chết vẫn sợ sệt vạn phần, rụt rè bay tới chỗ Chu Phì, miệng môi hơi động, lại không có chút thanh âm nào. Chỉ riêng một mình Chu Phì là nghe thấy rõ ràng. Lão Tăng thở dài một hơi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hai ngón tay Chu Phì vê nhẹ, hồn phách nữ tử ngưng tụ thành một hạt châu trắng như tuyết nơi đầu ngón tay, được hắn nhẹ nhẹ thả vào trong tay áo. Làm xong mới ngẩng đầu nhìn Lão Tăng Kim Cương Tự, nói thẳng, nói tới chuyện chiếc váy áo kia,

nhưng nụ cười thoải mái, hỏi thái tử Ngụy Diễn, phủ thái tử lớn thế này, nuôi thêm một ông già 20-30 năm hẳn không vấn đề chứ? Đương nhiên, lúc cần ta xuất lực, điện hạ cũng có thể mở miệng. Ngụy Diễn gật gật đầu, tiên sinh chỉ để ý tĩnh dưỡng trong phủ, ta tuyệt sẽ không tùy ý quấy nhiễu tiên sinh thanh tu. Đỉnh cổ Ngưu Sơn, Chu Thủ Chân mới vừa đi xuống chân núi lại quay trở lại, tay cầm một phong mật thư đưa cho Du Chân Ý, cười khổ không thôi. Du Chân Ý tiếp lấy, nhìn nội dung trên thư, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Chu Thủ Chân đành chịu nói, khẳng định là đến từ Kính Ngưỡng Lâu, nhưng tuyệt đối không phải thủ bút của Kính Ngưỡng Lâu chúng ta. Du Chân Ý ngẩng đầu nhìn màn trời. Khi đứng ở nơi đủ cao, thần nhân nhìn sơn hà, nhân gian là cảnh tượng tráng quan như trời đêm lấp lánh, nhưng lại rất khó nhìn kỹ một cá nhân nào đó. Du Chân Ý hiểu rất rõ điều này. Tỉ như trong mắt hắn, hắn thấy được ở phố Trạng Nguyên bên kia, điểm sáng từ ba người Đinh Lão Ma, Trần Bình An, Lục Phẳng là chói mắt nhất. Nơi càng xa, Kim Cương Tự có 2 điểm, Phủ Thái Tử 4 điểm, trong đó điểm sáng nhất đột nhiên ảm đạm. Loại quan sát từ xa này không cần tiêu hao linh khí Du Chân Ý tích trữ nhiều năm, nhưng nếu Du Chân Ý muốn tỉ mỉ nhìn kỹ một người nào đó, thì phải trả cái giá không nhỏ. Trong căn nhà gần phố Trạng Nguyên, Đinh Lão Ma đầu đội mũ hoa sen màu bạc đột nhiên thu được một phong mật thư đến, từ Kính Ngưỡng Lâu. Đọc đến cuối bức thư, ánh mắt lão nhân sáng lên. Còn có chuyện tốt đến mức này. Đến cả Đinh Anh đều không khỏi động tâm. Hắn liếc nhìn Tào Tỉnh Lãng, tấm tắc, đứa nhóc, ngươi rất may mắn. Còn về người ngoài kia, tuyệt đối là bị chơi cho một vố nặng, bằng không tuyệt đối không đến nỗi rước lấy chèn ép lớn như vậy. Trong lịch sử mà Đinh Anh biết, mỗi lần đến hẹn ước một giáp, cơ hồ, không có vị trích tiên nhân nào bị gõ đánh như thế cả. Không cần biết mỗi người đang dự tính thế nào, trong ba nhóm áp chế Trần Bình An, 7 vị cao thủ giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thì phấn Kim Cương Mã Tuyên, nữ tử Tỳ Bà, ma giáo Nha Nhi đều bị hạ trên phố. Phùng Thanh Bạch, người lấy thân phận du hiệp sấm đãng thiên hạ, là một kẻ điên, vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn, phá tường đánh lén, lại không thể một kiếm thích sát Trần Bình An, ngược lại bồi thêm hơn nửa cái mạng của Nha Nhi. Vị mỹ nhân quốc gỗ, có hy vọng lấy thân phận nữ tử kế thừa ngôi giáo chủ ma giáo kia, đến nay vẫn chưa thể lật người lại được, một bên gò má đè lên trên mặt đường lạnh buốt, móng tay tú mỹ trên tay ngọc thon dài nhẹ nhẹ cào lên đá xanh, tầm nhìn ngước về phía Trâm Hoa Lang Chu Sĩ, ánh mắt tràn đầy thống khổ và cầu khẩn. Trước đó tuy cô có nói đùa rằng muốn Chu Sĩ nhận lời không được để cô chết ở nơi này, nhưng hắn rốt cục đã đáp ứng nhận lời, vì sao lại chậm chạp không muốn ra tay? Trâm Hoa Lang Chu Sĩ không có gì hổ thẹn, thậm chí còn nhìn nàng một cái, mỉm cười thăm hỏi. Lục Phẳng Thủy Chung không ra tay. Gã mặt cười xuất quỷ nhập thần đã giao thủ cùng Trần Bình An, nhưng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chu Sĩ tay cầm xuyến niệm châu đỏ chói kia, lần nhẹ chuỗi hạt, hiện tại người còn đứng được ở đây, chỉ có Chu Sĩ ta là yếu nhất, nhưng tiếp theo ta đảm bảo sẽ dốc hết toàn lực đối phó người này. Lục Tiên Sinh, mặt cười, Phùng Thanh Bạch, hôm nay chúng ta có thể bỏ qua thành kiến, nhất trí đối địch không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gã mặt cười cười lên một nụ cười ghê rợn. Gật gật đầu, không cần biết sau cùng là ai thịt được người này, ta chỉ muốn một loại bản lãnh trên người hắn, là môn tiên thuật xúc địa thành thốn, nếu không lấy được, thù lao sẽ tính lại. Ánh mắt Phùng Thanh Bạch nóng rực nhìn về phía Trần Bình An, một kiếm sau cùng giết chết hắn phải để chính tay ta chém ra, còn về tất cả gia sản trên người hắn, ta không lấy thứ gì, pháp bảo thu được sau khi chém giết trích tiên nhân ta cũng có thể giao ra, mặc các ngươi quyết định phân chia. Chu Sĩ nhìn Nha Nhi đang thoi thóp một hơi, cười nói, ta chỉ muốn cô ấy. Lục Phẳng dứt khoát nói, vậy cứ quyết định thế đi. Phùng Thanh Bạch hoành kiếm trước người, ngón tay gập lại, nhẹ nhẹ búng lên thân kiếm, cười nói, Lục kiếm tiên, lão nhân gia ngươi cũng đừng tiếp tục khoanh tay bàng quan nữa, cẩn thận trộm gà không được còn mất nắm thóc, sau cùng từng người chúng ta đều thành là đá mài đao cho võ đạo của người này. Ngươi thân là cao thủ mạnh nhất bên phía chúng ta, nếu còn cầm tính mạng chúng ta đi dò xét sâu cạn đối phương, ta không hầu ngươi đâu, cùng lắm thì ta mặc kệ, các ngươi thích thế nào cũng được. Lục Phẳng cười nói, cứ yên tâm. Nói xong câu này, lòng bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, rút cả thanh kiếm Đại Xuân lẫn cả vỏ kiếm ra khỏi mặt đất. Tiên gia thuật sĩ từng ghi chép trong sách, nói thời thượng cổ có một loại cây tên là Đại Xuân, 8.000 năm đơm hoa, 8.000 năm kết quả, sau khi kết quả, phàm nhân ăn vào sẽ có thể phi thăng. Trần Bình An một mực lặng lẽ xúc thế, hắn cũng phải thích ứng trạng thái không có pháp bảo kim lễ trói buộc. Trong quyền pháp lão nhân họ Thôi truyền thụ, Vân Trưng Đại Trạch thức hay Thiết Kỵ Tạc trận thức còn đỡ. Chẳng qua là ra quyền nặng nhẹ khác nhau, nhưng loại quyền giá như thần nhân lôi cổ thức thì sai một ly đi một dặm. Hơn nữa lúc này còn cần phải thời khắc đề phòng tên Lục Phẳng kia, Trần Bình An tất phải cầm nắm phân tất từng quyền thật hoàn mỹ. Đây là quyền pháp đỉnh phong từ lúc Trần Bình An tập võ tới nay,

Châu có tư cách tiếp xúc tin tức về phúc địa, trước lúc xuống đây Phùng Thanh Bạch đã từng được tổ sư sư môn dẫn đi gặp vị đồng tử này, Khai Sơn lão tổ Ngọc Phác Cảnh khi nói chuyện, với tiểu gia hỏa nói chuyện rất khó nghe kia vẫn phải lấy lễ ngang bằng. Đi tới Ngẫu Hoa phúc địa, qua mười mấy năm ngắn ngủn mà hắn đã có cảm giác như cách mấy thế hệ. Trong tối tăm Phùng Thanh Bạch sinh ra một trực giác, lần này mình rèn giũa kiếm tâm quá nửa chỉ đến đó là thôi, vận khí tốt thì giành được một kiện trọng khí tiên gia cấp pháp bảo là cùng. Rốt cuộc hiện tại chiến lực hắn vẫn nguyên vẹn, chuyển mắt nhìn kết cục của Lục Phàng mà xem, nói không chừng đạo tâm cũng bị tổn hại, dù về lại đồng Diệp Châu cũng là phiền toái lớn. Trích tiên nhân, nghe có vẻ rất tốt đẹp, thực ra không phải vậy, chỉ có loại sùng bái tư tưởng nhân sinh không hưởng phúc, khác gì có cây súc sinh như Chu Phì xuống đây rồi, căn bản không bận tâm tu hành mới được nhẹ nhàng thích ý. Còn như Phùng Thanh Bạch, Lục Phàng thì vô cùng hung hiểm, tiền bối đồng Thanh Thanh dù cho thân là trưởng môn Kính Tâm trai, một trong tứ đại tông sư thiên hạ, song vẫn phải trốn đông tránh tây mấy chục năm, đến nay còn chưa lộ diện chính là ví dụ tiểu biểu nhất. Thu lại tâm tư lộn xộn trong lòng, Phùng Thanh Bạch bắt đầu phục bàn trận chiến sự vừa rồi, tận hết khả năng suy xét ra chút môn đạo. Khi nãy hắn một mực ở xa xa quan sát, đây là mượn thế tâm cảnh trên đường tu đạo, hiệu quả tương tự như phương pháp minh tưởng của Phật gia. Ở trong mắt Phùng Thanh Bạch, trên chiến đỉnh cao ở Ngẫu Hoa, phúc địa vừa rồi thật ra không kém tranh đấu giữa Nguyên Anh ở Đồng Diệp, Châu là mấy. Giao tranh giữa thanh niên áo trắng và Lục Phàng mà đã tinh tế xuất sắc như thế, nếu áp trục của song phương chính tà là Đinh Anh, dù Trần Ý ra tay thì sẽ thế nào? Phùng Thanh Bạch vốn không đánh giá cao Trần Bình An, bởi vì Lục Phàng không hổ là kiếm tiên danh chấn Đồng Diệp Châu, dưới trùng trùng áp chế, ở nơi linh khí mỏng manh như Ngẫu Hoa phúc địa song vẫn có thể nghịch lưu mà lên, tìm lối đi riêng, lần nữa sờ lên bậc cửa kiếm đạo, kiếm của Lục Phàng xa công gần thủ, diệu không thể nói, chỉ là kết quả ngoài người ý liệu. Người đó không ngờ lại nhìn ra Lục Phàng chắc chắn sẽ cứu Chu Sĩ. Giang hồ đồn thổi nói Lục Phàng và Chu Phi là tử địch không đội trời chung, Lục Phàng còn từng xách kiếm leo núi, quyết một trận tử chiến cùng Chu Phi ở Xuân Triều Cung, điều này không giả. Phùng Thanh Bạch đã đi tới Ngẫu Hoa phúc địa hơn 10 năm, trong khi người thanh niên kia mới đến chưa lâu, theo lý thuyết hẳn, nên càng thêm xa lạ với phong quang trên đỉnh tòa thiên hạ này mới đúng. Phùng Thanh Bạch thực sự nghĩ không rõ ràng. Một trận giao thủ, vốn nên kẻ bàng quan rõ ràng hơn người trong cuộc mới đúng. Chẳng lẽ người thanh niên không những lấy nhục thân, hồn phách hoàn chỉnh hàng xuống, mà còn quen thuộc rất nhiều tin tức. Cho nên mới hỏng quy củ, bị thiên đạo nơi này coi là loạn thần tặc tử, tất phải tận diệt. Thương thế tuy nặng, chọn cả đầu vai đều nát vụn, may chỉ là ngoại thương. Chu Sĩ lấy thuốc tiên của Xuân Triều Cung do Chu Phì luyện chế miễn cưỡng cầm máu lại, cùng Nha Nhi dựa sát dưới chân tường, mặt cười thảm đạm nói, ta đã tận lực. Châm hoa lang phong lưu hào phóng, khiến cho vô số Mỹ Kiều nương thẹn ngượng, đáng tiếc lúc này không có phong lưu, chỉ có lạc phách. Nha Nhi đang kiệt lực dùng một môn bí pháp ma giáo đè nén khí cơ nhiễu loạn, đây là bảo điển võ học của Thủy Hoa Môn, một trong tam môn ma giáo, có công hiệu cây khô nở hoa, nghe đồn là một đời môn chủ Thủy Hoa Môn nào đó, dụ lừa thánh nữ Kính Tâm trai lúc đó, được dình coi nửa bộ phản pháp chân kinh có thể khiến người phản lão hoàn đồng, môn chủ Thủy Hoa Môn có thể nói là kỳ tài ngút trời. Nghịch thôi chân kinh, hóa thành của mình, biên soạn ra bộ bí điển ma giáo này, nhưng hậu di chứng cực đại, người sử dụng tuy có thể cường hành đè xuống trọng thương, có điều sẽ già yếu rất nhanh, tăng nhanh tốc độ nhục thân mục nát, các đời kiêu hùng Thủy Hoa Môn, chỉ có trong tử chiến không còn đường lui mới sử dụng phương pháp này. Nha Nhi sắc mặt xanh đen, tóc mai xuất hiện từng vạt màu xương trắng tí ti. Chu Sĩ than thở một tiếng, nếu lúc này đưa cho cô một chiếc gương đồng, cô nương Nha Nhi vốn tự ngạo tư dung liệu có trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Chu Sĩ không biết an ủi cô hay là đang an ủi chính mình, yên tâm đi, cha ta sắp tới rồi, đến lúc đó ta an toàn, cô cũng sẽ không chết. Dưới chân tường nơi xa có chiếc tỳ bà nát hỏng nằm lẻ loi trên mặt đất, chủ nhân đã không biết tung tích, mỗi cách một đoạn đường, trên đất lại có từng điểm máu tươi rơi rớt. Khi Trần Bình An đứng dậy, Phùng Thanh Bạch tay cầm trường kiếm, Chu Sĩ ngồi bệt trên đất, hay là tên mặt cười đang bước lại cha xem thương thế Lục Phàng, tâm trạng ai nấy đều căng thẳng. Lục Phàng kéo mình ra khỏi vách tường. Nhẹ nhẹ rớt xuống đất, thân hình bất ổn, mặt cười định vươn tay dìu đỡ, Lục Phàng lắc lắc đầu, khẽ giơ tay, điều khiển Đại Xuân trở về, trên đường vỏ kiếm hợp nhất, lần nữa trường kiếm chống đất, một thân tu vị có thể nói là thông thiên ở Ngẫu Hoa, phúc địa của Lục Phàng nay đã rơi rớt đáy cốc, mười quyền thần nhân lôi cổ thức liên miên không dứt, đánh cho Lục Phàng vốn đã không nổi trội về thể phách thiếu chút thì hồn phi phách tán. Ánh mắt Lục Phàng tối sầm, quay đầu nói với mặt cười tên thật là Tiền Đường, cho ta nghỉ ngơi một lát, ngươi cùng ta đi uống rượu. Mặt cười u ám gật đầu, tựa như lần đầu tương phùng ở giang hồ, lại là người lạc phách chán nản xưa kia. Lần này Lục Phàng lựa chọn ra tay trước, trừ che chở Chu Sĩ, càng nhiều là bởi Tiền Đường, mặt cười không ở trong 20 người đứng đầu thiên hạ, Trước lúc đi tới kinh thành Nam Uyển Quốc, Lục Phảng lại nói muốn dẫn Tiền Đường hắn tới quê nhà một lần, đi gặp tiên nhân Ngự Phong thực sự. Đương thời Lục Phảng tuy ngôn ngữ bình đạm, nhưng phần ý khí ngút người cúi nhìn xuống núi kia, mặt cười dù có là người mù cũng đều cảm thụ được. Hai người cùng lúc rời xa con phố. Trước lúc rời đi, Lục Phảng ôm quyền cảm tạ Trùng Thu, sau đó quẳng lại cho Chu Sĩ một câu, tự lo cho tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến gian tử quán có phụ nhân rót rượu, phụ nhân thấy hán tử trộm đi thanh kiếm kia, một thân cơ thịt lực lưỡng đều vô dụng bèn hùng hùng hổ hổ. Lục Phảng phải thuyết phục mãi mới xách ra hai vò rượu chất lượng kém nhất lên bàn, hung hăng ném một cái, mặt cười Tiền Đường thiếu chút không nhịn được, một tát bóp chết con mụ này. Lục Phảng lấy ra một ống sáo cổ phác từ trong lòng, đưa cho mặt cười, trầm giọng nói, 20 năm tiếp theo, khả năng phải phiền ngươi làm hai chuyện khổ cực, một là tùy thân mang theo vật này, tìm đến chuyển thế của ta, nếu đến gần ta rồi, ống sáo sẽ sôi nóng, khiến ngươi sinh tâm cảm ứng. Hai là tìm kiếm một thanh trường kiếm tên là Hướng Nguyên, chuyện này không bắt buộc, nói không chừng sẽ như thanh đại xuân này, trở thành bội kiếm của người khác. Mặt cười không khỏi kinh ngạc, ý ta đã quyết. Lục Phảng không giải thích càng nhiều, cầm lấy ống sáo, uống xong bầu rượu này, nhanh nhanh rời khỏi Nam Uyển Quốc. Ngươi lưu lại đây sẽ chỉ khiến ta chết càng nhanh. Mặt cười chưa từng gặp qua Lục Phảng trịnh trọng như thế bao giờ, đành phải gật đầu đáp ứng, chăm chú thu lại ống sáo kia. Buồn bực uống xong bầu rượu, mặt cười nhìn hảo hữu Chí Giao, Lục Phảng lại chỉ hờ hững nói, nếu ngươi thực sự tìm được ta, không cần quản gì cả, đặc biệt là đừng cố ý truyền thụ võ học. Ta nhớ rồi. Mặt cười không cười nữa, giọng nói mang theo nức nở. Lục Phảng lại không có gì bi thương, lặng lẽ tiễn mặt cười ra khỏi quán rượu. Sau đó Lục Phảng quay đầu nhìn về một nơi, cười nhạo nói, có thể hiện thân được rồi, đầu lâu trích tiên nhân này của ta, ngươi cứ dựa vào bản lãnh mà tới lấy. Nơi góc rẽ một vị lão nhân già nua thân hình khom còng đi ra, vừa đi vừa ho khan, nếu mặt cười Tiền Đường còn ở lại bên cạnh Lục Phảng, thì nhất định sẽ nhận ra vị lão giả gió thổi liền ngã này, chính là người trong 10 người đứng đầu thiên hạ thế hệ trước Bát Tý thần linh Tiết Uyên, 20 năm trước bị người chen cho rớt khỏi 10 người đứng đầu. Sóng sau đè sóng trước, chỉ còn được xếp lớp đáy trong 10 người tiếp theo đó, đã từng bị mặt cười dựa vào thân pháp dây dưa suốt một năm, thành là trò cười cho giang hồ. Lục Phảng than thở trong lòng, chưa từng nghĩ một câu ở Cổ Ngưu Sơn lại thành sấm. Đương thời Du Chân Ý bí mật tụ tập quần hùng, điểm danh muốn áp chế 4 vị trích tiên nhân là Đinh Anh, Chu Phi, Đồng Thanh Thanh và Phùng Thanh Bạch. Lục Phảng cười nói có tính hắn không, giờ xem ra, đáp án rất hiển nhiên, chưa hẳn Du Chân Ý đã dự tính như thế. Nhưng mắt thấy Lục Phảng trọng thương lạc bại, lấy tâm tính lạnh lùng của Du Chân Ý, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Kiếm tiên điểu khám phong luân lạc tới bước này, thật là khiến người thương cảm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu vạn vạn không dám tin tưởng. Tiết Uyên nhếch miệng mà cười, trêu chọc Lục Phảng, hàm răng lão nhân thiếu tận mấy chiếc, chậm rãi hướng tới tử quán. Rất khó tưởng tượng, đây là đệ nhất nhân ngoại gia quyền trước khi Trùng Thu quật khởi. Lục Phảng cười nói, Du Chân Ý cũng rộng rãi quá. Nỡ lòng để ngươi tới nhặt đầu ta. Tiết Uyên uốn eo, dừng ở cách cửa tử quán 20 bước, Du Chân Nhân là thần tiên đương thế, không phải loại phàm phu tục tử như lão nhi, không vừa mắt chút cơ duyên như này. Hơn nữa, lục đại kiếm tiên còn có 3-4 phần khí lực, đối phó một kẻ nửa chân súng mồi như Tiết Uyên thì hẳn vẫn còn khả năng thắng chứ. Lục Phảng cười lạnh nói, đại kiếm tiên, ngươi từng gặp qua, ngươi xứng ư? Tiết Uyên vẫn cứ cười ha ha nói, không xứng không xứng, lục đại kiếm tiên nói cái gì thì là cái đó. Ánh mắt Lục Phảng tràn đầy chế nhạo. Tiết Uyên đối mặt với ánh nhìn từ Lục Phảng, lắc lắc đầu, theo đó sống lưng vị Bát Tý thần linh này hơi run, như dao long ngẩng đầu. Khí thế Tiết Uyên bất chợt hơi biến, đây mới là khí độ tông sư, nên có của vị đã từng chen chân vào danh sách 10 người đứng đầu thiên hạ. Sắc mặt Tiết Uyên trở nên âm trầm khủng bố, đột nhiên giận dữ, trong ngôn ngữ tràn đầy oán nộ phẫn uất, đám trích tiên nhân cao cao tại thượng các ngươi đều đáng chết. Đúng, chính là chỉ ánh mắt Lục Phảng ngươi bây giờ, rõ ràng Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà, nhưng nhìn mọi người trong thiên hạ vẫn là ánh mắt này, như là đang nhìn kiến hôi. Lục Phảng không đáp, nhưng hắn biết trận chiến sau cùng trong đời này ngay ở hôm nay, chỉ tiếc không được tận hứng, trước kia chém giết cùng người thanh niên là như thế, giờ chém giết cùng Tiết Uyên thừa nước đục thả câu càng là như thế. Nhưng đúng lúc này, Tiết Uyên mới vừa xé bỏ ngụy trang, giống như thần linh hàng thế, lại trong nháy mắt thân hình cứng ngắc. Bị người từ phía sau bóp chặt cổ, nhấc lên từng chút một. Tiết Uyên như rắn bị đánh trúng 7 tấc, ngay cả động tác giãy giụa cũng không thể, hai chân cách mặt đất càng lúc càng cao. Gã đánh lén lão nhân giọng nói ôn thuần, cười bảo, nhìn các ngươi như kiến hôi thì đã sao, đâu có sai, các ngươi vốn chính là kiến hôi. Răng rắc một tiếng, Tiết Uyên bị vặn gãy cổ, bị người đó ném nhẹ nhàng ở bên phố. Phụ nhân bán rượu rít nhọn một tiếng, khách trong tử quán hô to giết người giết người, đám đông tán đi như chim thú. Không có Tiết Uyên ngăn trở tầm nhìn, người đó là một vị công tử ôn văn lịch thiệp, chính là Chu Phì mới từ Kim Cương tự chạy tới. Trong tay Chu Phì còn xách một chiếc đầu lâu chết không nhắm mắt, ném tới trước người Lục Phảng, đầu lâu lăn động, máu tươi đầm đìa. Là tên mặt cười tiền đường. Chu Phì lại tiện tay ném ra ống sáo kia. Lục Phảng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhẹ lau khuôn mặt kia, để hào hữu nhắm mắt lại, hắn ngơ ngác nhìn mặt cười, không nhìn Chu Phì, cũng không nhặt lên ống sáo, mà chỉ run giọng hỏi, vì sao Chu Phì trầm mặc khoảnh khắc, hỏi một đằng trả lời một nẻo, từ lúc nào mà Lục Phảng ngươi lại thành một tên phế vật dây dưa rông dài thế này? Tới đây là vì phá tình quan, kết quả đến cuối cùng thấy rõ nhưng không nỡ bỏ, thế cũng thôi đi, cùng lắm thì vô công mà phản, sau cùng đến cả đầu lâu người chết không hơn người xa lạ là mấy cũng cầm không nổi, bỏ không được. Lục Phảng, dù ngươi trở về Đồng Diệp Châu, đừng nói chen chân vào thượng ngũ cảnh, ta tin, ngươi đến cả nguyên anh cảnh cũng không giữ được. Chu Phì sổm người xuống, ngươi tự mình nói xem, lần này xuống đây là vì cái gì? Lão tử đường đường gia chủ Khương Thị Ngọc Khuê Tông, cùng với ngươi hao phí nhiều năm như vậy ở Ngẫu Hoa Phúc Địa là vì cái gì? Không biết lúc nào, bội kiếm Đại Xuân đã an tĩnh đặt ở bên chân Lục Phảng, cộng thêm ống sáo và đầu lâu, tất cả đều nằm trên mặt đường. Nơi xa sau lưng Chu Phì một đám mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đang đứng, có người thân hình mảnh khảnh như dương liễu, có người thể thái đẫy đà như hạt thóc ngày mùa. Lục Phảng ngẩng đầu lên, sao không đi tìm Chu sĩ trước? Chu Phì tức quá mà cười, con trai chết rồi, sinh tiếp là được. Nhưng Lục Phảng ngươi chết ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, ta chẳng lẽ phải lãng phí thêm 60 năm quang âm? Chu Phì đứng dậy, vẫy vẫy tay, gọi một vị mỹ phụ nhân phong vận tràn đầy tới bên người. Lại đây, cùng vị Lục sư huynh năm đó ngươi kính trọng ngưỡng mộ nhất uống chén rượu, nhiều năm như vậy không gặp, các ngươi nhất định sẽ có rất nhiều điều để nói. Phụ nhân sắc mặt tái đi. Chu Phì vỗ vỗ gò má nàng, ngoan, nghe lời. Mặt đất khẽ chấn động, thân hình Chu Phì biến mất không thấy. Những nữ tử kia như chim sẻ tung cánh bay vút đi, tay áo phiêu phiêu, giải lụa phất phới, cảnh này khiến người trên đường phố xung quanh nhìn như si như túy. Lục Phảng đứng dậy, nói với vị nữ tử nét mặt vừa xa lạ lại quen thuộc kia, ngồi xuống nói chuyện. Phụ nhân rụt rè gật gật đầu. Hai người ngồi đối diện nhau, bà chủ tử quán nấp tránh sau tủ quầy. Lục Phảng bèn tự mình đi cầm hai bầu rượu, không đợi Lục Phảng rót rượu. Phụ nhân sống ở Xuân Triều Cung nhiều năm sớm thành thói quen hầu hạ người, vội gấp gáp đứng dậy rót rượu cho Lục Phảng, sau đó mới rót cho mình một chén. Lục Phảng không nhìn dung nhan đã từng khiến người ta tan nát trái tim trước mặt, mà chỉ liếc nhìn đôi tay ngóc xanh mướt được bảo dưỡng như thiếu nữ. Hắn nâng bát rượu lên, cười cười. Phụ nhân khẽ thở phào, suy nghĩ một chút, lại đứng dậy đi ra con phố ngoài tử quán, giúp Lục Phảng cầm về ống sáo và kiếm Đại Xuân. Ngay cả đầu lâu mặt cười cũng được cô cầm tới, chỉ là đặt trên một chiếc bàn khác trong quán, sau khi ngồi xuống cô lại khẽ cười. Lục Phảng một tay bưng bát rượu, quay đầu nhìn ra đường phố vắng vẻ. Rất giống nhìn thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ ông trời tác hợp đang rượt đuổi đùa giỡn. Trong mắt trùng thu chỉ có người thanh niên áo trắng kia, hắn mở miệng nói, lúc người ta giao thủ sẽ không có người nhúng tay, thế nên ngươi cứ toàn tâm mặc ý ra quyền. Trùng thu bổ sung một câu, nếu vẫn có người ngầm ra tay với ngươi, trùng thu ta nhất định sẽ liều chết giết nó, không quản là Đinh Anh hay là Du Chân Ý. Trần Bình An giơ tay lên lưng, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, trên cánh tay lộ ra một vết thương lòi ra xương trắng hiếu, vì ngăn trở một kiếm kia của Lục Phảng, tay áo trắng như tuyết đã bị xé nứt ra một lỗ hổng to tướng. Đây là lần đầu tiên Kim Lễ pháp bảo bị tổn hại, tuy nói pháp bảo bị cấm cố công hiệu, nhưng tính đàn hồn còn đó, đủ thấy sát lực thượng thừa của kiếm thuật Lục Phảng. Sau khi nói xong, trùng thu bắt đầu tiến về phía trước. Nhịp bước nhìn như chậm chạp, thật ra một bước lại bay ra hai ba trượng, hơn nữa không hề có chút khí cơ ba động nào. Trùng thu là quốc sư Nam Uyển Quốc, cũng là danh sĩ thi họa đều giỏi. Từng câu từng chữ, tất hợp quy củ, một quyền một thối, đều hợp pháp độ. Người đăng phong tạo cực là Văn Thánh Nhân Võ Tông Sư. Trùng thu cả hai đều có. Đinh Anh xem thường người trong thiên hạ, lại nhắn chúng trùng thu, đương nhiên là có lý do của hắn. Trần Bình An đứng nguyên chỗ cũ, tơ vân bất động. Trùng thu như đi dạo trong sân vắng khiến hắn nhớ tới trường cảnh trước đó, khi Đinh Anh bước vào đại điện Bạch Hà Tự. Tư thái vô địch của lão nhân ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, Trần Bình An chỉ lĩnh ngộ được thô lược phần nào, thật sự là tu vị cách biệt, khoảng cách song phương quá xa, Trần Bình An suy xét không thấu tôn chỉ trong đó. Võ đạo của lão nhân họ Thôi rất cao, tuy không phải quá đốt cháy giai đoạn với Trần Bình An, nhưng mỗi một bước tiến triển của Trần Bình An sau khi bước lên tứ cảnh, ích lợi thu về không lớn. Nhưng với loại ý vị độc đáo thiên nhân hợp nhất của Đinh Anh và Trùng Thu, lần đầu tiên, Trần Bình An cảm xúc không sâu, lần thứ hai, liền ngẫm ra, nếm ra được chút vị đạo.